Có Phật tử hỏi: Kính xin sư ông giới thiệu lại quyển sách mà con đã đọc nhưng quên cái tựa đề và tên tác giả. Trong đó anh nói về người chết kiếp sau sẽ đầu thai ở kiếp nào thì tìm cái ấm của người chết bị đọa. Câu hỏi này lại càng rối rắm. Vì gì đọc cuốn sách nào không nhớ, rồi hỏi tôi cũng càng không nhớ hơn nữa. Bây giờ làm sao mà trả lời?